Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 339, hắn đi nơi nào tám. Xin lỗi. Cố Ninh Thư thanh âm hư vô phiêu miểu phảng phất là từ chân trời truyền đến đồng dạng. Là ta không tốt, biết mình không tốt, liền tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Ta cảnh cáo ngươi a. Chi ta nam sinh đã từ cửa lớp học xếp hàng cửa trường học cửa. Ngươi muốn là ăn Tết trước đó không về nữa mà nói. Ta nhưng khó mà nói chắc được liền chạy theo người khác. Trình Thi Đồng nước mắt một bên tuôn rơi, hướng xuống rơi, một bên hung lắp bắp nói. Điện thoại bên kia thanh âm dừng lại mấy giây. Chỉ có đều đều tiếng hít thở vang ở nàng bên tai. Thật lâu, nàng nghe được thanh âm hắn mang theo một nụ cười khổ hỏi. Đồng đồng, đừng khóc. Khóc cái gì? Ai nói ta khóc? Trình Thi Đồng đưa tay vuốt một cái bản thân con mắt. Mẹ nó, nước mắt làm sao càng rơi càng nhiều. Người đều biết sao? Biết rõ cái gì? Biết rõ ta phát bệnh sự tình. Cố Ninh Thư thanh âm nghe tựa hồ cẩn thận từng ly từng tí. Cái loại cảm giác này thật giống như đi một mình tại lơ lửng giữa trời trên dây thép. Chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi, liền sẽ rơi xuống đồng dạng. Ân, Trình Thi Đồng nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó thanh âm buồn buồn hỏi. Vì sao không nói cho ta? Ta nghĩ chờ hết bệnh sẽ nói cho ngươi biết. Sợ ngươi lo lắng, thế nhưng là ngươi không nói cho ta. Ta sẽ lo lắng hơn có được hay không? Trình Thi Đồng tức giận hướng về điện thoại bên kia hét lớn. Người biết mấy tháng này ta có nhiều khó khăn qua sao? Hảo hảo một người sống sờ sờ. Nếu không gặp đã không thấy tăm hơi. Làm sao tìm được ngươi cũng không tìm tới. Người biết ta có suy nghĩ nhiều đánh ngươi sao? Ân, chờ ta trở về, nhường ngươi đánh thống khoái. Cố Ninh Thư cười khẽ một tiếng. Hướng về điện thoại bên kia nói thật nhỏ. Chờ ngươi trở lại hẵng nói. Trình Thi Đồng lại nói với hắn mấy câu về sau. Liền nghe được bên kia có người để cho hắn tắt điện thoại sớm nghỉ ngơi một chút. Cúp điện thoại, nàng ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua ngoài phòng y nguyên không dừng lại mưa. Thời gian dài như vậy đến nay kiềm chế tâm tình. Tựa hồ lập tức dễ dàng không ít. Đợi nàng trở lại trong phòng thời điểm. Lại phát hiện Tiểu Thỏ cùng Cố Trừng Tịch hai người thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Nhìn cái gì? Trình Thi Đồng đưa tay lại vuốt một cái con mắt nói. Bên ngoài gió lớn, hạt cát thổi vào đi. À, Tiểu Thỏ cùng Cố Trừng Tịch hai người đồng thời cúi đầu. Lại tại Cố Ninh Thư trong nhà ngồi sau một hồi. Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ liền đứng dậy cáo từ. Cố Trừng Tịch một đường đưa các nàng đưa đến cửa tiểu khu trạm xe buýt bên trên. Nhìn xem các nàng lên xe, lúc này mới xoay người lại, mưa còn tại một mực hạ lấy, trống rỗng phòng ở bên trong, hắn nhìn xem vừa rồi Trình Thi Đồng ngồi qua địa phương. Phát thời gian thật dài ngốc, năm đó cái kia quấn lấy hắn nói chuyện tiểu nữ hài. Đã lớn như vậy à, Trình Thi Đồng, cái này hắn tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm danh tự. Âm lãnh mà nhiều mưa tháng 12. Cứ như vậy đi qua, 2007 năm Tết Nguyên đán nghỉ định kỳ vừa đi qua không bao lâu. Trình Chi Ngôn cũng đã kéo lấy bao lớn bao nhỏ hành lý từ trường học thả nghỉ đông đã trở về. Tiểu Thỏ tan học thời điểm cùng Đường Tiểu Vũ một bên hướng cửa trường học đi. Một bên thảo luận hôm qua mới vừa thấy vậy một bản tiểu thuyết tình cảm nội dung cốt truyện. Đột nhiên liền cảm giác được Đường Tiểu Vũ dùng sức kéo bản thân tay áo nói. Tiểu Thỏ, mau nhìn, cửa trường học có một cái đại xuất ca. Chỗ nào a? Tiểu Thỏ lơ đãng theo Đường Tiểu Vũ ngón tay phương hướng nhìn sang. Nhưng ở nhìn thấy một màn kia thân ảnh quen thuộc về sau. Cả người đều ngẩn ra. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.